Khuynh Thành Tuyệt Sủng, Thái Tử Điện Hạ Quá Liêu Nhân. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1546. Đệ 1546 chương tình huống. Hàm Tân tu luyện hệ thống. Này một cái kim sắc ngân hà không gian thông đạo cũng không bình tĩnh. Thỉnh thoảng sẽ xuất hiện cơn lốc cuốn tịch, hoặc là sinh hoạt ở trên hư không trung sinh vật công kích. Mỗi cái một đoạn thời gian liền sẽ gặp gỡ nguy hiểm chỉ xem ứng đối người cơ khờ nhạy bén. Đầu bạc lão giả rất có kinh nghiệm, mỗi lần đều có thể một bên khống chế được tàu bay một bên vòng khai cơn lốc. Hoặc là ra tay nhẹ nhàng đối phó hư không sinh vật công kích. Dọc theo đường đi tuy rằng khúc chết không ngừng, đảo cũng không có gì chân chính quá lớn nguy hiểm mần ni đương nhiên. Nếu không có kinh nghiệm phong phú người Hoa Tiêu, thông qua không gian thông đạo nguy hiểm trình độ liền sẽ bay lên rất nhiều. Mỗi vạn năm phi thăng người trung tổng vẫn là sẽ có người chết ở ngân hà trên đường. Hôm nay, đầu bạc lão giả đem Ngu Thanh Thiền bốn người gọi vào phòng. Trừ bỏ hắn ngoại, kia chỉ thiên hạc biến ảo làm người hình tuổi trẻ nam tử cũng ngồi ở trong phòng. Sư phó, sư tổ, hạc tiền bối. Ngu Thanh Thiền bốn người tiếp đón một tiếng liền ở lão giả bàn đối diện ghế dựa ngồi xuống. Đầu bạc lão giả cười nhìn bốn người nói. Hôm nay đem các ngươi gọi tới. Chủ yếu là tưởng hướng các ngươi giới thiệu một chút thượng tam cảnh đại khái tình huống thượng. Tam cảnh chia làm hạ thiên cảnh, trung thiên cảnh cùng trời cao cảnh. Mỗi cái cảnh chi gian đồng dạng cách xa nhau một cái không gian ngân hà. Chỉ là tam cảnh chi gian vô luận cái gì tu vi người đều có thể lui tới. Cũng không nhất định một hai phải đột phá nào đó riêng tu vi mới có thể đi, nhưng là mỗi cái cảnh chi gian thế lực phân bố bất đồng, tu vi cảnh giới cao thủ hạ thiên cảnh cùng trung thiên cảnh. Trời cao cảnh căn bản không có thể so tính, thêm chi mỗi một cái thông qua mỗi một cái ngân hà đều yêu cầu thừa tái đặc thù tàu bay mới được. Bởi vậy hạ thiên cảnh có thể người đi trung thiên cảnh cùng trời cao cảnh thiếu chi lại thiếu. Gần nhất là mua sắm cưỡi tàu bay vị trí phi thường sang quý. Đại bộ phận người là gánh vác không dậy nổi, đường xá lại tồn tại không ít nguy hiểm, bởi vậy có thể đi người sang chọn xuống dưới liền không nhiều ít. Thứ hai trung thiên cảnh cùng trời cao cảnh thực lực cường người chỗ nào cũng có. Đặc biệt là trời cao cảnh, hạ thiên cảnh đi người muốn đi lên giống nhau đều sẽ hỗn tương đối thất vọng đương nhiên. Hạ thiên cảnh nội thiên tư yêu nghiệt cường giả đều là hướng tới đi trung thiên cảnh cùng trời cao. Cảnh, nơi đó rốt cuộc mới có thể tiếp xúc đến càng cao thâm điển tịch. Mới có thể đủ được đến càng cao cấp tài nguyên tu luyện, Ngu Thanh Thiền nghĩ nghĩ hỏi. Sư tổ ngươi đi qua trung thiên cảnh cùng trời cao cảnh sao? Ta chưa từng đi qua, lấy ta tu vi thực lực đi trung thiên cảnh đều khó. Càng đừng nói trời cao cảnh, đầu bạc lão giả cười khổ một tiếng nói. Ngu Thanh Thiền từ hắn nói cùng trong giọng nói nghe được ra tới thượng tam cảnh nội tam cảnh khác. Nhau là phi thường đại, cùng hạ tứ cảnh trung tứ cảnh căn bản bất đồng, cũng hoặc là nói không phải bình đẳng. Sư tổ, ngươi có thể cùng chúng ta nói một câu thượng tam cảnh nội tu vi cảnh giới sao? Ngu Thanh Thiền hỏi, không biết vì sao, từ nàng tấn chức đến linh đế tiểu tháp không gian tầng thứ hai lại lần nữa xuất hiện sau khi biến. Hóa, cổ diễm sư phó liền mạc danh lâm vào tới rồi ngủ say chung. Cảm giác thượng là không có nguy hiểm, chỉ là không biết muốn cái gì thời điểm mới có thể tỉnh lại. Bởi vậy rất nhiều về thượng tam cảnh vấn đề còn không có tới kịp hỏi. Thêm chi cổ diễm sư phó đã từng liền tới tự chơi cao cảnh đại gia tộc. Đối hạ thiên cảnh cũng không quá hiểu biết, cho nên vẫn là hỏi sư tổ càng có thể hiểu biết đến càng nhiều tình huống. Đầu bạc lão giả cười nói, ngươi không hỏi ta cũng muốn chuẩn bị cùng các ngươi nói một câu, ở thượng tam cảnh nội đồng. Dạng tồn tại linh đồng đến linh đế tu vi người, bọn họ là nhiều thế hệ sinh sản con nối dõi, thuộc về nguyên tắc cư dân, cũng là nhất tuổi trẻ đồng lứa, linh đế phía trên tu vi cấp bậc cộng chia làm 6 cái cảnh giới. Phân biệt là người linh cảnh, địa linh cảnh, thiên linh cảnh. Hợp linh cảnh, niết bàn cảnh, vĩnh hằng cảnh, hết chương.